Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, software khai phát thành công. Vương đại đội tại trước thời điểm bề bộn nhiều việc, mỗi ngày đều là công việc, nguyên lai tưởng rằng tạm thời cách chức rồi, có thể nghỉ ngơi thật tốt thoáng một tí, ai ngờ tạm thời cách chức về sau. Sao tại trước lúc còn bề bộn, đem bà tiểu cô đưa tiễn về đến trong nhà về sau. Vương Vi đi ô tô đi cầu vồng câu lạc bộ. Vương Nhị Thiếu là cầu vồng câu lạc bộ hội viên. Ngày hôm nay chuyên hưởng thụ đến, coi như là bái thư Bảo Nguyên ban tặng. Rốt cục có thời gian của mình hưởng thụ sinh sống. Vương Nhị Thiếu không kém tiền, nhưng là... Vương Vi vừa mới đem bà hai trích đại chân bỏ vào ngâm chân thùng. Đủ tắm kỹ sư còn chưa bắt đầu cho hắn phục vụ. Điện thoại lại vang lên. Lại thế nào a? Vương đại đội thật sự có chút không nhịn được. Làm cho người ta nghỉ khẩu khí không được sao? Hắn ngay là ai gọi điện thoại đến đều không xem. Được phép cảm giác được hắn ngữ khí không đúng. Điện thoại bên kia thoảng qua dừng lại một chút. Hít một hơi thật dài khí, sau đó mới như là quyết định giống như nói, Vương cảnh quan là Vương cảnh quan ư, Trương Băng, Vương Vi thế mới biết. Cú điện thoại này dĩ nhiên là Trương Băng cho hắn đánh tới. Chuyện gì, không khỏi, Vương Vi khẩn trương lên, lúc này Trương Băng gọi điện thoại cho hắn làm gì? Trương Băng tựa hồ chưa bao giờ chủ động cho hắn. Đã gọi điện thoại. Phi Tấn máy vi tính khoa học kỹ thuật công ty hàng ngày kinh doanh tình huống. Đều là Nana tự cấp Vương Vi báo cáo. Kỳ thật cũng không còn gì tốt báo cáo. Trương Băng mấy người bọn hắn hết ngày dài lại đêm thâu tại khai phát cái kia tức thời thư từ qua. Lại software, ngoại trừ lúc trước tổ chức vài người. Hai tháng này gian, lục tục ngo ngoe Trương Băng lại mời 3-4 người tới. Đều rất tuổi trẻ. Trong đó hai cái là Trương Băng đồng học, hai người khác tác chính là đồng học giới thiệu tới bằng hữu. Dù sao tại Nana trong mắt, đều là một đám không hiểu đạo lý đối nhân xử thế mau hài tử. Luận niên kỷ, Nana thì so với bọn hắn không lớn hơn mấy tuổi. Nhưng luận lịch duyệt, luận đạo lý đối nhân xử thế, Nana nhưng mạnh hơn bọn họ đắc quá nhiều. Bất quá Vương Vi sớm đã có phân phó, Trương Băng mới là công ty CEO, người đứng đầu, mặc kệ nàng muốn, Nana đều phải phối hợp. Hiện giai đoạn, Nana xác thực cũng không còn quá nhiều chuyện làm, hãy theo Trương Băng bọn hắn học tập máy vi tính tri thức. Đương nhiên, quá thâm ảo mấy cái gì đó khẳng định không được, không phải Trương Băng không chịu dạy nàng. Mấu chốt là Trương Tổng không có thời gian, vài người mỗi đêm ngày mà ghé vào máy tính bên cạnh, làm cái kia software khai phát, cho nên mỗi lần Nana cho Vương Vi báo cáo, đều chẳng qua là làm theo phép, nói chuyện phiếm quá nhiều báo cáo, Nana tựa hồ đối với Vương đại đội cũng có như vậy chút ý tứ, lại cũng không nghĩ ra, cái khác thời không ngay lão bà đều không lấy được lưu manh. Đổi lại hoàn cảnh dĩ nhiên cũng làm biến thành người gặp người thích hoa gặp hoa nở hương bánh trái. Kỳ thật mảnh bàn về tới cũng không kỳ quái. Cái này thời không Vương Nhị Thiếu. Chẳng những có tiền còn có nhan giá trị. Gia thế xuất thân cũng là nhất đẳng tốt. Nam nhân như vậy, thử hỏi có ai không thích. Không phải Hoài Xuân thiếu nữ tình nhân trong mộng mà trở lại. Nhưng lại Trương Băng tự mình gọi điện thoại cho hắn. Hơn nữa không phải ban ngày giờ làm việc, nếu như không là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thì phải là kêu kêu hoàn tất đương nhiên. Tại nơi này thời không, như vậy tức thời thư từ qua lại software, chắc chắn sẽ không lại gọi kêu kêu, tên gì nì công ty danh tự đã muốn định ra rồi. Gọi Phi Tấn, nhưng thông tin software nickname, Vương Phi ý định gọi YY. Bề ngoài giống như cái tên này, xuất từ Vương Vi đã từng xem qua nào đó bộ Internet tiểu thuyết. Tại cái khác thời không xem, một quyển tương đương đẹp mắt quan trường tiểu thuyết, Vương Nhị ta không chút do dự trộm cái bản. Dù sao cái kia quyển tiểu thuyết tính cả cái kia trang web dưới mắt cũng còn không thấy nì. Vương Vi không có một chút tâm lý gánh nặng. Chỉ có điều, Vương Vi cảm thấy rất không có khả năng. Cái này bất tài làm 3 tháng không đến. Không lại nhanh như vậy tự hoàn tất đương nhiên. Kỹ thuật thượng sự tình rất khó nói. Có đôi khi đột phá thật sự chỉ là trong đầu linh quang hiện ra cái kia sau một giây đồng hồ. Cả vấn đề bỗng nhiên tự toàn bộ đều giải quyết. Trên thực tế, Trương Băng nói cho hắn biết. Xác thực chính là tin tức này. Vương Cảnh Quan, không phải, Vương Tổng, ta cho ngươi biết một cái tin tức tốt software làm đi ra. Tung tính toán Vương Vi có chút, chuẩn bị tâm lý, cái này đương lúc cũng nhịn không được nữa đầu một chóng mặt. Có chút không dám tin, hơi khoảnh, mới lắc đầu, làm cho mình tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, nói ra, ngươi là nói, đã muốn có thể tải hai máy tính trong lúc đó, thực hiện tức thời thông tin, đúng, là như vậy, Trương Băng trong thanh âm. Cũng là đè nén không được kích động, 7-80 ngày vất vả, thưởng kim 3 tháng ngày đêm chiến đấu hăng hái, rốt cục đại công cáo thành, Trương Băng ở sâu trong nội tâm thật dài thở phào một cái. Những thứ không nói khác, tối thiểu nhất, nàng cuối cùng là không có cô phụ Vương Vi đối với tín nhiệm của nàng. Từ bị lừa bán về sau, Trương Băng toàn bộ thế giới quan đều cơ hồ hỏng mất. Đối nhau sống đối với tiền đồ đối với tương lai đều hoàn toàn đánh mất tin tưởng. Tương lai hết thảy đều là ảm đạm, nhìn không tới dù cho một tia sáng giỏi. Vương Vi bỗng nhiên tựu cho nàng mới sinh hy vọng, cũng cho nàng tân sinh cơ hội. Trương Băng trong nội tâm đối với Vương Vi cảm kích vô pháp nói nên lời. Sợ mình năng lực không đủ, làm không được Vương Vi giao cho nhiệm vụ. Hiện tại rốt cục có thể tự mình cho Vương Vi gọi cú điện thoại này. Trước đó, nàng thậm chí ngay điện thoại cũng không dám cho Vương Vi đánh. Sợ Vương Vi hỏi software khai phát tiến độ, chính mình không lời nào để nói. Tại Trương Băng nghĩ đến, software không có khai phát thành công trước kia. Đối với Vương Vi mà nói, tựu không có gì có thể xưng là tin tức tốt. Vương Vi chuyên môn thành lập gian phòng này, Phi Tấn máy vi tính khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn. Chính là xây đứng ở đó cái tức thời thông tin software trụ cột phía trên. Tốt, các ngươi bây giờ đang ở đâu? Ta lập tức đi qua. Vương Vi cơ hồ là lập tức tự làm ra quyết định. Cũng không quản đủ tắm kỹ sư nhiều kinh ngạc. Trực tiếp đem bả hai cái chân theo đủ trong thùng tắm rút ra. Đứng dậy tựu đi, ai ai, tiên sinh, Vương Vi khoát tay chặn lại đã ngừng lại nàng. Nói ra, tiền ta sẽ theo đó mà làm. Ta có việc gấp, điện thoại bên kia, Trương Băng nói cho hắn biết. Chúng ta hiện tại cũng ở công ty, đương nhiên đều ở công ty. Software vừa làm ra đến, tất cả mọi người ở vào cực đoan phấn khởi thời điểm. Lúc này tự làm cho bọn họ đi về nhà ngủ, đó cũng là tuyệt đối đều ngủ không được, ngay bị tạm thời cách chức Vương Vi cũng không bình tĩnh. Thật sự, cùng tin tức này so với, mặt khác hết thảy đều là cám cám, Thư Bảo Nguyên tính toán cái gì hắn tại biên thành làm phi pháp góp vốn, hoặc là nói làm lừa dối lừa gạt đến cái kia ít tiền tính toán cái gì 100 triệu hai cái trăm. Triệu rất giỏi 300 triệu. Biên thành dân gian tài phú có hắn cực hạn. Dù cho Thư Bảo Nguyên cùng hắn Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn khai ra rất cao tiền lãi, cũng vô pháp hấp thu đến càng nhiều là tài chính. Cũng không thể đem bà cả biên thành dân gian tài phú toàn bộ bớt thời giờ thời gian còn qua bất quá. Nhưng Phi Tấn công ty tức thời thư từ qua lại software chỉ cần bắt đầu vận chuyển. Tương lai cái này công ty có thể đạt tới cái gì độ cao? Có thể tụ tập bao nhiêu tài phú? Có thể sáng tạo bao nhiêu kỳ tích? Ngay Vương Vi đều không có biện pháp tưởng tượng. Bởi vì có chỉ điểm của hắn, phi tấn công ty chẳng những không có khả năng đi quá lớn đường quanh co, thậm chí ngay tương lai mặt khác Internet đầu sỏ chủ buôn bán vụ cũng có thể bị phi tấn công ty đoạt trước một bước, làm truyền thống sinh ý. Đoạt trước một bước ý nghĩa còn không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng ở Internet, tại ít ngành sản xuất, đoạt trước một bước ý nghĩa, vô luận như thế nào cường điệu đều không đủ. Đây không phải là đệ nhất cùng thứ hai khác nhau, là sống hay chết khác nhau. Lần đầu tiên, Vương Vi ở sâu trong nội tâm sinh ra như vậy trong nháy mắt dao động, có lẽ ta là nên vậy buông tha cho cảnh sát cái này cố sức không nịnh nọt ngành sản xuất. Qua mặt khác một loại sinh sống, đương nhiên, loại này ý niệm trong đầu cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Vương Vi cười lắc đầu, chính mình cho phủ định, đời này, hắn cảm giác mình đều không thành được một cái hợp cách thương nhân. Lại nhất định là một cái hợp cách cảnh sát, bởi vì đã bị nghiệm chứng qua rồi. Vương Vi lái xe đuổi tới phi tấn máy vi tính khoa học kỹ thuật công ty. Phát hiện Trương Băng, Na Na, Trương Vinh bọn người tại, thậm chí ngay Vương Quân đều trước hắn một bước chạy tới. Vương Quân chỗ ở, cách nơi này rất gần, mà cầu vồng câu lạc bộ, tương đối tựu tương đối lệch, trung tâm chợ cũng tìm không thấy như vậy một khối lớn đất trống đến làm câu lạc bộ. Không thể nghi ngờ, Vương Quân là Nana thông chi, có thể thấy được tại Nana trong suy nghĩ, có lẽ hay là thói quen thành tự nhiên coi Vương Quân là thành nàng lão bản. Cái này tật xấu đắc sửa, đương nhiên không phải hiện tại, Vương Vi hội tìm một người phù hợp thời điểm hào hào cùng Nana nói chuyện. Phi tấn công ty đệ nhất đại cổ đông, phía sau màn đại lão bản xác thực là họ Vương. Bất quá là gọi Vương Vi, điểm này, không thể lầm, Vương Tổng, người đã đến rồi, nhìn thấy Vương Vi, Trương Băng chủ động đón chào, cũng không lại gọi hắn, Vương Cảnh Quan, rồi, khả năng Trương Băng cũng ý thức được, theo hiện tại bắt đầu, phi tấn khoa học kỹ thuật công ty, là một nhà thực chân chính công ty rồi, không hề là tiểu hài tử quá ra ra, giờ phút này Trương Băng, hiển nhiên nơi vì loại nào đó cực kỳ kỳ diệu trạng thái. Tóc tán loạn, ăn mặc tùy ý, hai mắt đỏ bừng, thậm chí nổi lên mắt túi. Nhìn qua có thể biết ngay, tối thiểu có thật nhiều ngày không có nghỉ ngơi tốt. Bất quá nhưng lại dung quang tỏa sáng, hai gò má đỏ hồng, rõ ràng hưng phấn khó chịu. Tốt, software khai phát thành công, phấn khởi một ít. Cũng là chuyện đương nhiên. Băng Băng, khổ cực. Vương Tổng mỉm cười, cũng không có cùng nàng nắm tay, mà là giơ tay lên, tự nhiên mà vậy mà vuốt vuốt đầu của nàng. Một đầu tóc ngắn lộn xộn, còn có chút cứng rắn ngạnh, hoàn toàn không có quản lý, không có thời gian, lần này tìm ra manh mối giết. Trương Băng lập tức vành mắt tựu đỏ, nước mắt rốt cuộc nhịn không được, một tích tích mà giọt rơi xuống, chỉ cảm thấy bao nhiêu thời gian ủy khuất cùng không cam lòng đều trong nháy mắt này tan thành mây khói. Bao nhiêu thời gian vất vả, bao nhiêu thời gian ban đêm không được ngủ, cũng tại thời khắc này nhận được rồi tốt nhất hồi báo. Nàng biết rõ, từ giờ khắc này, nàng lại lần nữa đứng lên, trước kia cái kia hoạt bát tự tin, tinh thần phấn chấn bồng bột, thanh xuân phi dương thiên nam đại học hoa hậu giảng đường gia tăng tài nữ, lại đã trở lại, hết thảy tất cả trả giá, đều là đáng giá. Vương Vi không có ngăn cản nàng, cũng không có an ủi nàng, biết rõ lúc này, nàng xác thực cần hào hào thổ lộ thoáng một tí, chỉ là ôn hòa mà nhìn xem nàng, trong tươi cười tất cả đều là tán thưởng cùng cổ vũ ý. Trương Băng kích động rơi lệ cũng không có tiếp tục quá lâu. Lập tức tựu đưa tay xoa xoa nước mắt, không có ý tứ mà cười một tiếng. Nói ra, thực xin lỗi, Vương Tổng, ta quá kích động rồi. Ta làm cho ngươi biểu thị. Tốt, Vương Vi cười gật đầu. Đúng rồi, Băng băng, về sau có lẽ hay là bảo ta Vương Cảnh Quan, không nên gọi ta là Vương Tổng. Đừng quên, người mới được là Phi Tấn công ty CEO, thủ tịch chấp hành quan. Nhớ kỹ ư, Trương Tổng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.